Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, vô hình kịch thấu. Chí mạng nhất, 434, mặc dù Link có đôi khi, tại cái khác, Avenger trong mắt, lộ ra quỷ bí khó lường, phảng phất có thể dự báo tương lai, nhưng kỳ thật Link cũng có thật nhiều không rõ ràng địa phương. Tỷ như nói Avenger 4 xảy ra chuyện gì, Link không một chút nào rõ ràng. Hắn đối với tương lai có tương đương một mảng lớn điểm mù. Nhất là liên quan tới lượng tử máy thời gian cùng Thanos. Sở dĩ năm đó lão Captain America xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc. Link trong đầu suy nghĩ một đoàn hỗn loạn. Hắn ngửa đầu nói với Hope, các ngươi đi vào trước đi. Có Vision tại. Các ngươi rất an toàn. Vision nắm lên hai cái nắm tay nhỏ. Không sai, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hope Nhu nói với Link, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị mất a. Muốn chiếu cố chính ngươi. Làm Link quái dị mà nhìn xem nàng chạy đi lúc, Hope mới đỏ mặt lên. Ai u, ta lại coi hắn là thành tiểu hài tử. Vision nhìn xem nhỏ Link giống như là một cái lửa nhỏ đầu xe. Đồng dạng nhanh chóng chạy đi, hơi nghi hoặc một chút, Linh đây là muốn làm gì đi đâu? Thấy Linh cấp tốc chạy đến, cái kia già nua Captain America xoay người rời khỏi, hắn đi vào bờ sông một chỗ góc hẻo lánh, ngồi trên đồng cỏ, mà lúc này Linh cũng chạy tới, Midner từ Linh trong thân thể bay ra, buồn bực nhìn xem già nua nam nhân, ngươi là ai nha? Làm sao khí tức cùng Roger giống như nha? Già nua nam nhân ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn xem Linh. Ta cũng muốn biết, các ngươi là ai? Midner chỉ chính mình. Ta nha, Midner, vừa chỉ Linh. Hắn, Linh, toàn thế giới người đều biết. Già nua nam nhân lắc đầu. Không, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, căn bản không có Linh loại người này. Cũng không có cái gì Ganon. Linh giật mình, hắn triệt để không nghĩ ra được. Midner kêu một tiếng, nguyên bản thời gian tuyến. Ngươi nói xong khó hiểu. Già nua nam nhân chậm rãi nói, nguyên bản thời gian tuyến bên trên, Tony ân nhân cứu mạng Isen chết rồi. New York đại chiến cho Tony lưu lại ám ảnh, đưa đến Ultron sinh ra. Tại Dark El sự kiện bên trong, Thò mẫu thân lọt vào ngoài ý muốn, mà Skrull là rất muộn trong một khoảng thời gian, mới cùng Avenger sinh ra liên hệ. Hành chế tạo tốt lượng từ máy móc, cũng đã là 3 năm sau. Linh sắc mặt càng phát ra kỳ quái, bởi vì cái này già nua nam nhân nói tới, đều là nguyên bản trong vũ trụ kịch bản. Già nua nam nhân thâm trầm lại dẫn hoang mang ánh mắt, nhìn chăm chú Linh. Ta là Captain America Steve Rogers. Ta kinh lịch hết thảy, mà ta kinh lịch hết thảy bên trong cũng không có ngươi, Linh tồn tại, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Linh nghe được rối tinh rối mù, hắn rất mơ hồ, không biết cái này già nua nam nhân có ý tứ gì. Kết quả Midner cũng không kiên nhẫn, nàng cảm giác chính mình cùng già nua nam nhân không khớp lời nói. Trực tiếp vận dụng Reality Stone lực lượng, bỗng nhiên đập một cái già nua đầu của nam nhân. Già nua nam nhân ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, cấp tốc né tránh ra, nhưng thân thể nhoáng một cái, liền truyền đến rắc một tiếng. Già nua nam nhân sắc mặt cứng đờ, Midner dùng Reality Stone đánh cho bất tỉnh già nua nam nhân. Linh nghi hoặc mà nhìn xem Midner. Ngươi muốn làm gì? Midner nâng lên miệng, lão đầu này nói chuyện thật kỳ quái. Chúng ta trực tiếp dùng Reality Stone thăm dò một cái trí nhớ của hắn không được sao chứ sao? Reality Stone có thể thăm dò người khác ký ức. Linh biểu thị nghi hoặc, lúc này Navi bỗng nhiên xông ra. Giao cho ta đi. Navi vọt vào già nua nam nhân đầu não, mà Midner thao túng Reality Stone. Hạt Adder trên không trung mô phỏng ra một cái đồ hình. bắt đầu xuất hiện già nua nam nhân trong đầu ký ức. Linh vô cùng kinh ngạc cười một tiếng. Các ngươi làm sao làm được? Midner có chút tự hào cười hì hì nói. Infinity Stone thật sự có rất nhiều có thể đào móc đồ vật. Đây là ta từ Reality Stone bên trong tìm ra một cái công năng nhỏ. Thế nào, lợi hại a? Nhanh khen ta, nhanh khen ta. Linh cười nhẹ nhàng sờ sờ Midner đầu. Sau đó lật nhìn lên già nua nam nhân ký ức. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn hiểu được cái này tự xưng là Captain America già nua nam nhân chân thực lai lịch. Chú ý, trở xuống liên quan đến Avenger 4 kịch thấu. Già nua nam nhân là nguyên bản thời không Captain America. Tại Avenger 3 kịch bản kết thúc về sau, Captain Marvel cứu trở về Tony, Nebula, đám người giết tới một cái vắng vẻ tinh cầu, thò chặt tàn phế Thanos đầu. Sau đó đi qua thời gian mấy năm, Alman Scott từ lượng tử trong không gian trở về, tìm tới Roger, Tony cùng Banner sáng tạo ra máy thời gian. Avenger đám người dự định thu thập 6 viên Infinity Stone, một lần nữa tìm về bị Thanos búng tay đánh thành cho một nửa sinh mệnh. Ngay sau đó là một loạt thu thập bảo thạch, tóc đỏ giai nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cái này cũng đưa tới đi qua thời gian tuyến Thanos chú ý. Xuyên qua thời không đi vào tương lai, mang theo đại quân tiêu diệt Avenger còn sót lại. Đột một phen kịch chiến kết thúc sau. Thanos tử vong, mà Roger phụ trách trở về Infinity Stone. Cuối cùng dứt khoát trở lại quá khứ. Cùng Carter hoàn thành hẹn hò. Cuộc sống hạnh phúc, Roger chậm rãi già yếu. Đến thế kỷ 20, già nua Roger ngồi trong nhà xem TV. Nhìn xem tuổi trẻ Stark đối với màn hình. Dùng một loại thấy chết không sờn ngữ khí nói, ta chính là Iron Man. Già nua Roger không khỏi mỉm cười, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn không kịp chuẩn bị. Đầu tiên là không hiểu thấu xuất hiện đại lượng đỏ da giống như là như heo quái vật, tập kích toàn thế giới. Sau đó lại có màu đỏ mặt trăng MMMM. Già nua Roger trong lòng là mờ mịt. Sau đó trên TV tấp nập xuất hiện một cái tóc vàng lỗ tai dài nam hài. Cùng Tony ở cùng một chỗ. Khắp nơi quấy nhiễu Avenger nguyên bản kịch bản bởi vì cái này tóc vàng nam hài xuất hiện. Nguyên bản kịch bản bên trong. Trên địa cầu bởi vì đủ loại sự cố tạo thành tổn thất. Trên cơ bản hạ xuống thấp nhất. New York đại chiến điên cuồng như vậy. Bởi vì kịp thời sơ tán. Cho nên thương vong cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cùng lúc đó, địa cầu ngay cả vũ trụ biến thành càng thêm nguy cơ tứ phía. Già nua Roger ngồi không yên, cho nên hắn tìm đến Linh tự mình hỏi một chút. Lật xem chơi già nua Roger ký ức sau, Linh cười đến rất cổ quái, dễ chịu. Hắn một mực vì Avenger 4 sẽ phát sinh cái gì cảm thấy lo nghĩ, sợ mình xuất hiện sẽ tạo thành một số việc đầu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình phát sinh. Có người chạy tới cho hắn kịch thấu đến rồi. Vẫn là nguyên bản thời gian tuyến Captain America bản nhân tự mình đến cho Linh kịch thấu. Linh buồn cười ngồi xổm xuống xem xét bị Midner đánh cho bất tỉnh Roger. Trong lòng thay Midner nói một tiếng thật có lỗi. Cái này già nua Roger. Đơn giản tựa như là chuyên môn vì để cho Linh biết Avenger 4 kịch bản. Mới xuyên Việt về đi qua đợi dòng dã hơn 70 năm đồng dạng. Biết được Avenger 4 kịch bản. Đối với Linh ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Trọng yếu nhất chính là biết Thanos chuẩn xác thực lực. Có thể đánh vỡ Roger Vibranium tấm chắn. Hiện tại ta có thể làm được hay không đâu. Linh nắm chặt nắm đấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.